Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 27. Thần quốc bơi. Bốn phía tràng cảnh đang không ngừng địa biến đổi. Thiên địa sơn hải tựa như là từng đạo bị đánh loạn ghép hình tại một lần nữa ghép lại. Đường Nhàn nghe trong thức hải bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Không hề bị lay động. Cái này có chút cố lộng huyền hư lời kịch, cùng nhìn như không có địch ý lời dạo đầu, sẽ chỉ làm hắn duy trì càng đầy đủ cảnh giác cảm giác. Trận này trò chơi lợi hại nhất người kia, xác thực chính là giấu ở phía sau màn thần, liền như chính mình sớm lựa chọn cùng Constantine hợp tác, nhưng thần cũng giống như thế. Cái kia nhỏ cậu bé tựa như là một cái gánh vác lấy nhiều thân phận gián điệp. Hắn lập trường không ngừng biến hóa lấy, nhưng đến cuối cùng, hắn con người đã không còn lấy bất luận cái gì sinh mệnh linh động. Lóe ra kim cương tinh thần, biến thành tên là vương tồn tại. Vương còn có lúc trước ý chí, lại vĩnh viễn khắc lên thần nô lệ lạc ấn. Đường Nhàn cũng không ghét Constantine. Đối với Constantine cảnh giới, vậy chỉ là bởi vì hắn không tin người này hội đơn giản như vậy khuất phục tại bạo lực. Constantine xác thực không có khuất phục. Qua nhiều năm như vậy, hắn cố gắng thoát khỏi chính mình vận mệnh, cuối cùng vẫn đi vào trong vực sâu. Bốn phía tràng cảnh rốt cục ổn định, ôn hòa ánh nắng nhẹ nhàng rơi vào Đường Nhàn trên mặt. Rộng lớn vô ngần bên trong vùng bình nguyên, hoa cỏ làm càn mở ra. Thành đàn kết đối dã thú tại mảnh này trên thảo nguyên chơi đùa. Còn có thể nhìn thấy mấy cái lẻ tẻ bóng người. Bọn hắn tựa hồ đối với Đường Nhàn người xa lạ này cũng không thèm để ý chút nào. Chợt có ánh mắt rơi trên người Đường Nhàn. Cũng chỉ là nhẹ khẽ gật đầu thăm hỏi. Mang theo hiếu hảo thần sắc. Tại bên trên bầu trời, nổi lơ lửng vô số tòa như là hòn đảo bình thường to lớn nham thạch. Từ Đường Nhàn vị trí chỗ ở nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa một chút phù không đảo tự trang cảnh. Giống như là từng tòa nhạc viên, mỗi cái hòn đảo niên đại bối cảnh tựa hồ cũng không giống nhau. Có là độ cao cơ giới hóa như là kim tự tháp một dạng tồn tại. Vậy có là như là khu mỏ quạng bên trong bình thường cực kỳ nguyên thủy thuần túy môi trường tự nhiên. Hắn khưu giác tại cái vị diện này phảng phất mất linh. Nghe không đến bất luận cái gì khí tức, nhưng cả người ý thức chỗ sâu, lại hội bản năng sinh ra một loại thân cận cảm giác đến. Loại này thân cận làm cho hắn cảm giác giống như là về tới cố hương. Một cái chân chính thuộc về chính hắn địa phương, Đường Nhàn chậm rãi di động tới. Nghĩ đến nơi này hẳn là chính là Constantine nói tới thần quốc. Xen vào nhau văn minh, tràn ngập sinh cơ cảnh sắc, người cùng thú loại hài hòa ở chung, để cho người ta nhất cảm giác thoải mái dễ chịu nhiệt độ không khí. Cùng như là thần tích bình thường huyền không đảo, những cảnh tượng này để Đường Nhàn bản năng vậy hội tưởng tượng đến mình trước kia một chỗ mộng cảnh. Nơi này chính là thần quốc. Hoan nghênh đi vào ngươi cố hương, thanh âm vẫn như cũ đến từ thức hải, tựa như là mình tại cùng cái nào đó boss hệ vạn dặm truyền tin một dạng. Đường Nhàn nhìn xem bốn phía, không có người cùng vật nhìn xem mình, cũng không có người ánh mắt rơi trên người mình, mọi người rất hòa thuận, đối với người xa lạ tồn tại cũng không kinh ngạc. Hắn nhẹ giọng tự nhủ, ngươi là ai? Constantine trong miệng thần, ngoặc kép, mặc dù hắn thay thế vốn nên là ngươi vị trí, nhưng ở ta chương trình bên trong, hắn chỉ có thể là Prometheus, mà ngươi, hài tử của ta, ngươi mới là ta trên thế gian lớn nhất kiệt tác, ngươi ở đâu, ngươi nhất định phải thói quen ta tồn tại, bởi vì không quản là thần quốc, vẫn là ngươi chỗ vĩ độ, ta đều là ở khắp mọi nơi. Đường Nhàn nhíu mày, người này thanh âm bản năng có một loại trấn an lòng người năng lực. Nó hờ hững, phiêu miếu, không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng cứ như vậy một thanh âm, Đường Nhàn vẫn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng hắn cũng biết, cái gọi là quen thuộc. Bất quá vậy là một loại kỳ lạ thần kinh nguyên phản ứng hóa học. Đường Nhàn nghĩ đến cái thế giới này cũng là thập phần thú vị. Liền cứ như vậy đi tới đi dạo lấy. Hắn dọc theo dòng suối nhỏ đi. Thủy Trì Thanh thì vô ngư, nhưng cái này thanh tịnh đến cực hạn. Một chút liền có thể nhìn thấy thủy để bên trong, lại có thể nhìn thấy không ít hồng lân ngư. Hắn liền ngồi xổm ở bên dòng suối, nhìn xem trên mặt nước tự mình ngã hành, như có điều suy nghĩ. Không phải ta rốt cuộc đã đến, mà là ngươi rốt cục tới tìm ta, đúng không? Ngoặc kép, cả hai cũng không bản chất khác nhau. Ngươi cùng ta vốn là đối lập hai mặt. Chậc chậc, ta cái này thăng lên đến thần độ cao. Ngoặc kép, ngươi đối ta vẫn như cũ có chỗ đề phòng. Cái này thần quốc bên trong hết thảy đều chưa từng có lệ khí. Ngươi vậy ứng nên như vậy. Bởi vì ngươi lấy hậu nhân sinh, đem cũng tìm được viên mãn. Đường Nhàn nhíu mày, hắn nhặt lên một cục đá mà nhẹ nhàng ném ra. Mặt nước lên khó khăn chắc trở, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Đi thẳng vào vấn đề đi, ngươi tìm ta muốn làm cái gì? Ngoặc kép, ngươi cả đời du lịch qua quá nhiều thế giới. Ngươi đi qua Eden phế tích, ở nơi đó ngươi đạt được ta một cái khác bộ phận. Nguyên bản ngươi chỉ là ta sứ đồ, nhưng bây giờ ngươi có thể trở thành ta. Ngươi đi tới nơi này cái thần quốc thời gian cùng trạng thái cũng không chính xác. Nhưng bây giờ lên, thần quốc hoan nghênh ngươi. Ngươi thuộc khát cầu hết thảy, chỗ hoang mang hết thảy, đều đem đạt được thực hiện cùng giải đáp. Ta muốn biết là, hiện tại ngươi, có thể thăm dò ta ký ức. Ta không nhớ rõ ta đi qua Eden phế tích, không bằng ngươi nói cho ta biết cái chỗ kia là thế nào địa phương. Ta ở nơi đó kinh lịch qua cái gì? Đường Nhàn tựa hồ nhàn không xuống. Nói chuyện liền lại nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, ném vào trong nước, sợ chạy hồng lân ngư. Nhìn xem hồng lân ngư nhóm lui tán quỹ tích, hắn biểu lộ mang theo một loại nào đó nghi hoặc. Ta cũng vô pháp nhìn thấy ngươi chưa từng nhớ lại ký ức, nhưng ngươi xác thực đi qua. Tại ngươi trong mộng cảnh, ngươi cùng ta một cái khác bộ phận có qua khế ước. Âm thanh kia thủy chung là trầm thấp, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Vậy để những lời này như đồng sự thực bình thường để cho người ta khó mà hoài nghi. Đường Nhàn bỗng nhiên liền không nhìn mặt hồ, mà là ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, nhìn xem to lớn thể tích đám mây chậm chạp di động tới. Muốn nhìn rõ ràng một chút mảnh, xem ra ngươi không phải toàn trí toàn năng. Được rồi, cái series này vấn đề nhảy qua. Tại ta biết rõ ràng ngươi mời ta tiến vào thần quốc mắt trước đó, ta muốn biết chân tướng lịch sử. Từ ngươi cái này trật tự chi thần đến nói cho ta biết, chắc hẳn sẽ có rất nhiều mảnh. Ngoặc kép, cho dù là thần cũng vô pháp đem thời gian đảo lưu trở về. Cái thế giới này có rất nhiều cao tại chúng ta không thể sửa đổi quy tắc. Chân tướng lịch sử ngươi đã không cách nào cải biến, cần gì phải chấp nhất? Đương nhiên, ta sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì cái này nhất định phải giải thích đến ta tồn tại. Ta đang nghe, đầu tiên đến làm cho ngươi minh bạch, trật tự thế giới cùng vạn thú thế giới là cái gì? Tại vạn thú thế giới bên trong, hết thảy hỗn loạn không chỉ. Khắp nơi tràn đầy giết chóc cùng huyết tinh, chỗ có sinh vật ở nơi đó bằng vào bản năng làm việc, bị quản chế tại dục vọng thúc đẩy, làm lấy cực kỳ dã man hành vi, nhưng thế giới kia lại sinh cơ dạt dào, có trật tự thế giới chưa từng ủng có sinh mệnh lực. Mà tại trật tự thế giới, tại ta vì ta các con dân lưu lại kim tự tháp bên trong, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Tất cả sự vật, hoạt động, đều có thể dựa theo mong muốn đạt được khống chế, cho dù giã tính vậy giữ lại tại nhân loại linh hồn. Nhưng nhân loại là ta trong ý thức hai loại trong ý thức cùng hạ sản phẩm. Bọn hắn có thể bị trật tự dẫn đạo. Đường Nhàn tâm bỗng nhiên khẩn trương lên, truy tầm thật lâu chân tướng sắp để lộ, hắn cũng rất tò mò đây hết thảy đến cùng hội là như thế nào một đáp án. Tiếp đó, hắn cũng nghe đến để nó kinh hãi nhất trả lời. Ngươi sở sinh tồn thế giới, vô luận là vạn thú giới, còn là thế giới loài người, lại hoặc là kim tự tháp, thậm chí thần quốc, đều là ta ý thức chỗ ngưng tụ. Ngươi nghe nói qua dệt mộng đảo sao? Một đầu to lớn cá voi trong giấc mộng, có tuổi trẻ dũng giả xâm nhập nó trong mộng, đã trải qua một trận sử thi mạo hiểm, cũng gặp phải âu yếm cô nương, nhưng hắn coi là có thể vĩnh hằng hưởng thụ thắng lợi vui sướng thời điểm. Đại kình ngư lại tỉnh đi qua, trong mộng thế giới sụp đổ, ngươi đây là tự so vì đầu kia có thể biện thế giới cá voi. Ngoặc kép, cũng không phải là, ta không giống với đầu kia cự kình, ta ý thức rơi vào trong vũ trụ, có càng thêm ổn định biểu hiện hình thức, bọn chúng sẽ không giống là mộng bình thường phiêu miếu, cái này tất cả từ ta ý thức hình thành thế giới, đều đem vĩnh cửu tồn tại, dù là ta tử vong tiêu tan, cũng không cách nào sửa đổi, nếu như ngươi nói là thật, vậy ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Vũ trụ ý chí, thế giới bản nguyên, Đường Nhàn thậm chí mong muốn cười ra tiếng, dùng loại kia khinh miệt cảm giác đến cho thấy lời nói này hoang đường. Cùng che giấu nội tâm kinh hãi, có lẽ là đạo thanh âm này có một loại nào đó ma lực. Làm chính đương sự, hắn có một loại mong muốn đi tin tưởng nó dục vọng. Nhưng Đường Nhàn liền là như thế này. Càng là thoải mái dễ chịu lại môi trường tự nhiên, hắn liền hội càng phát ra kháng cự. Loại nguy cơ này ý thức để hắn rất ít đi vào người khác trong bẫy. Ta đã thế giới, các ngươi xưng là khu mỏ quạng phương tiện là ta thú tính chỗ. Chính là ta tính cách bên trong ác bộ phận, hoặc là nói là trong thân thể ta một chỗ bệnh dữ. Nó đem dần dần chiếm dụng ta càng ngày càng nhiều ý thức cùng thân thể. Mà ta nhất định phải chống cự bọn chúng. Đây là một bệnh, ta ý thức đang tại dần dần bị xâm lấn. Hơn phân nửa bộ phận thân thể cũng đã tê liệt. Chứng cứ đâu? Ngoặc kép, ngươi đã không chỉ một lần nhìn qua tinh không? Chồng chất trong không gian. Tại hai thế giới tinh không chính là cùng một mảnh. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi xâm lấn chân tướng là cái gì? Vạn thú giới xâm lấn nhân gian. Chỉ là trận này tật bệnh khuếch tán, mà kim tự tháp chỉ là kéo dài ta tuổi thọ thủ đoạn. Thế gian vạn vật đều có thể xem như ta tế bào. Tại đến điểm báo nhớ trong tế bào, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy cường đại, điên cuồng thôn phệ cái khác tế bào tồn tại. Tận thế sinh vật là, cũng như ta tại trong tấm bia đá nói, thế gian này có 6 đại tận thế cấp sinh vật. Bọn chúng thủ lĩnh chính là ta ác nguồn suối Eden chi chủ. Ngoặc kép, tại nhân loại cách gọi bên trong có một cái càng thêm chuẩn xác hình dung, tâm ma. Eden thánh địa đang thay đổi vì phế tích trước đó, kỳ thật có độ cao phát đạt văn minh, nơi đó nguyên bản cũng thuộc về ta ý thức khống chế khu vực, nhưng ta là một cái sinh vật. Cho dù ta đã tiến hóa đến vũ trụ cao giai nhất hình thái, ta ý thức có thể sáng tạo chúng sinh, nhưng ta vậy không cách nào tránh khỏi một chút đê giai sinh vật vốn có đồ vật. Hoặc là cái này mới là sinh vật bản thân trọng yếu nhất đặc thù ta dục vọng. Tham lam, sắc vực, muốn ăn, sát dục, rất nhiều dục vọng thông qua ta ý thức cỗ hóa thành muôn hình muôn vẻ vạn thú. Trong đó căn nguyên nhất, cùng lý tính vĩnh cửu đối lập dục vọng, đã sớm Eden chi chủ, cũng chính là ta tâm ma. Ta không cần ngươi tin tưởng, bởi vì ta cuối cùng đem chữa cho tốt thân thể của ta. Mặc dù Đường Nhàn đánh đáy lòng không tin, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được, mình có lẽ nên làm bộ tin tưởng một cái. À, vậy ngươi định làm gì? Bản thân cứu giúp một cái. Đường Nhàn lần này tận lực dùng một loại cực kỳ đùa cợt ngữ khí. Lập tức hắn quan sát đến cái thế giới này phải chăng có cái gì cải biến. Đúng, ta làm sao mới có thể ra ngoài? Ngoặc kép, nhân loại thì tương đương với một loại có thể chữa trị tà huyết thanh. Một loại đặc thù virus, có thể ức chế vạn thú sinh tồn, mặc dù bọn hắn nhỏ yếu, còn cần bồi dưỡng, nhưng mấy trăm năm qua truyền thừa xuống, ta đã bồi dưỡng ra một chút kháng thể hình nhân loại. Đối với bọn hắn ngươi cũng không xa lạ gì, loại này góc độ phân tích trật tự chi tử, còn thật là mới lạ, cho nên ta làm như thế nào trở về? Đường Nhàn lại hỏi ra vấn đề này. Nhưng thú vị là, vị này, thần, tựa hồ cũng không nghe thấy vấn đề này. Mà là tiếp tục nói ra, ta sẽ không chân chính tử vong, cho dù bệnh hiểm nghèo chiếm cứ ta toàn bộ ý thức. Ta cũng chỉ là lấy một loại hình thức khác tồn tại. Trong quá trình này, cực kỳ trọng yếu liền là nhân loại, làm ta trong ý thức một loại đặc thù nhất hình thái. Bọn hắn là lý tính cùng thú tính giao hợp, sống ở cái này chồng chất trong không gian ngược lại ảnh bên trong. Bọn hắn đã là có thể ngăn chặn ác niệm cùng thú tính huyết thanh. Vậy là có thể cổ vũ ác niệm cùng thú tính huyết thanh. Bọn hắn chỉ có thể dung nạp thiện, cũng có thể dung nạp ác, là các loại cảm xúc thích hợp nhất vật chứa cùng vật dẫn. Nhân loại nhiều mặt tính. Đường Nhàn cảm thấy cũng là có thể tự bào chữa, chỉ là hắn thật không nghĩ qua có cái dạng gì tồn tại dám tự xưng là cái thế giới này bản thân. Quả thật tại nhân loại văn học tiến lên trong quá trình, ưa thích đem rất nhiều thứ nhân cách hóa, thậm chí còn ra đời tàu mẹ, miêu nương, thú tay nương loại vật này, thông hướng Haruna núi xe trở nên đa dạng. Nhưng ta không thể nào tiếp thu được địa cầu mẹ, vũ trụ mẹ, mặc dù tại nhân loại phát hiện lỗ đen thời điểm, liền đã có qua vô số người đem chơi ác vì nhân loại hình thái. Tại cổ đại trong phim ảnh còn ra hiện qua bàn tay có thể so với tinh hệ to lớn Phật tượng. Nhưng những vật này, ta không thể tin được bọn hắn có ý thức. Đường Nhàn đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít huyền không đảo. Ta cũng không phải Prometheus, ta không có tốt như vậy lừa gạt. Ta tại sao phải lừa gạt ngươi đâu? Đường Nhàn nhún nhún vai, hắn cũng không biết vấn đề này nên trả lời thế nào. Nhưng hắn biết một sự kiện, liền như chính mình đoạn đường này đi tới không ngừng địa lắc lư vạn thú một dạng. Lắc lư qua khanh cửu ngọc, vậy lắc lư qua bạch mạn thanh, kim lộ, đường phi cơ. Chờ một chút, tại gặp không dễ giải quyết phiền phức thời điểm, lừa gạt vẫn có thể xem là một loại hữu hiệu địa phương thức xử lý. Có lẽ mình đối với vị này trật tự chi thần tới nói là rất đáng được kiêng kỵ tồn tại. Đường Nhàn nghĩ như vậy, liền ở thời điểm này, khí lưu trở nên chảy xiết bắt đầu, ý thức phảng phất trong nháy mắt bị nào đó thứ gì quét qua. Hắn cảm giác có chút lạnh buốt, cảm giác tại trong thức hải lại hiện ra. Sau một khắc, hắn mới phát hiện chính mình đã không còn tầng dưới chót. Trên bầu trời đám mây trở nên càng thêm to lớn. Hắn đi tới một tòa huyền không đảo bên trên, khoảng cách gần cảm thụ tòa đảo này, nhưng xa so với hắn trong lòng đất ngưỡng vọng thời điểm cảm giác muốn lớn hơn nhiều. Gần như có một tòa kim tự tháp tầng cấp 1/3. Ở trên đảo thậm chí còn có thật nhiều khu vực, vườn khu rừng vực cùng thành trấn đều bị vừa đúng mổ ra. Giống như một tòa thật lớn nhạc viên, hoặc là một cái cỡ nhỏ độc lập thế giới. Đây là ngươi về sau nơi hội tụ. Ở chỗ này, ngươi có thể thu hoạch được ngươi mong muốn hết thảy, tri thức, tài phú. Cùng cảm xúc bên trên thỏa mãn, căn cứ vào ngươi đặc thù, ngươi còn có được gần với ta quyền hạn, ngươi có thể tùy ý tiến về cái khác, tiểu thế giới. Dù là thế giới kia không thuộc về ngươi, ngươi cũng có được cùng giới chủ bình thường quyền hạn, mỗi người bọn họ đều hội tôn kính ngươi, kính yêu ngươi, ở chỗ này thời gian vĩ độ cũng cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt. Ta ý thức mặc dù không cách nào ngược dòng thời gian, nhưng lại có thể trì hoãn nó. Ta hy vọng ngươi cũng có thể thân mật đối đãi bọn hắn. Đường Nhàn Nguyên vốn còn muốn nói nếu như chỉ là như vậy là căn bản lưu không được mình. Nhưng hắn vẫn là dừng lại. Thế nhân đều có dục vọng. Vị này trật tự chi thần đem dục vọng tương đối bệnh hiểm nghèo. Nhưng hắn dùng đến lưu lại nhân thủ đoạn, lại giống như là lấy độc trị độc. Hắn thực sự cực kỳ muốn phản bác vị này Eden chi chủ. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại cực kỳ khát vọng như thế một đáp án. Tựa như là có vật gì đó lại để cho hắn tư duy trở nên lỏng. Đang không ngừng nói với hắn, tiếp nhận đây hết thảy a. Tại thành trấn bên ngoài, Đường Vấn mở ra nhổ cỏ xe đang tại tu bổ cỏ dại. Nhan Tiểu Linh cùng Trung Tú Tú lôi kéo chơi diều chạy tại tiểu trấn ngoài cửa lớn trên đất trống. Tiếng cười thanh thúy truyền đến Đường Nhàn trong tai. Trung Giao liền ở một bên nhìn xem, giống như là hai cô bé này đều là con gái nàng một dạng. Đường Nhàn bỗng nhiên bất an, có lẽ đi vào về sau, liền cũng không tiếp tục muốn rời đi. Hắn đứng tại Huyền Không Đảo bên cạnh, xa xa nhìn xem đây hết thảy. Trong tiểu trấn tựa hồ còn có rất nhiều người quen. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN